Chương 1634, giới thiệu canh duy phách sát giới. Lưu Húc suy tính cái này một ngày đánh như thế nào phát thời điểm, nhận được trong bệnh viện điện thoại, nói hắn cái này chuyên gia đã thiếu chứng lao thời gian dài ngạch, trong bệnh viện nhân vật trong vở kịch vẫn còn ở. A Lưu Húc cúp điện thoại, đi ô tô đi y y viện, bởi vì Trần An An đã đi Yên Kinh y y viện học tập bổ túc đi, cho nên hắn không biết điều nữa trăng bước. Xe đạp loại này cao đoan đạo cụ là tán gái mới có thể lấy ra, cho nên Lưu Húc trực tiếp đem xe sang trọng mở đi ra ngoài. Ở thiếu bệnh viện môn trong phòng khám tiếp xem mấy bệnh nhân, thoải mái tự tại liền đến trưa, Lưu Húc đang chuẩn bị tan việc thời điểm, đống nhiên nhận được viện trưởng nội tuyến điện thoại. Hách Văn trực tiếp để Lưu Húc nhanh đi theo 120 xe cấp cứu chạy tới một cái bệnh phát hiện tràng, nghe hắn trong điện thoại giọng nói, dường như sự tình rất nghiêm trọng bộ dạng. Hách Văn đô dưới ra lệnh, Lưu Húc trước giờ chạy ra kế hoạch không thể không chết từ trong trứng nước. Theo y y viện đồng sự lên 120 xe cấp cứu, Lưu Húc chạy tới bệnh phát hiện tràng. Kết quả sau khi đến, Lưu Húc lúc này mới phát hiện, đây là một cái rất già tiểu khu, nhưng đều là độc đống biệt thự. Xem ra ở người nơi này đều là quan to hiển quý, A có thể lao động. Hách Văn thân tự gọi điện thoại để Lưu Húc đến khám bệnh tại nhà nhân, thân phận khẳng định không bình thường. Vào cửa nhìn một cái, Lưu Húc cũng biết đây là người nào, bởi vì bên trong phòng khách treo hai tấm hình, một cái tóc bạc lao đầu ăn mặc quân phục, mặc dù không có treo quân hàm, thế nhưng tất nhiên đẳng cấp không thấp. Gì, hình này làm sao khá quen ân? Nhất định là gần nhất xuyên càng nhiều, giấc ngủ chưa đủ nguyên nhân, bình thường mà nói, khá quen sai lầm như vậy, đại thể xuất hiện tại mỹ nữ trên người theo người nhà này lên trên lầu, Lưu Húc liền thấy một cái bạch phát lao đầu nằm ở trên giường, hấp hối. Lao đầu mặc dù nhưng đã tuổi xế chiều, thế nhưng trên người nồng nặc sát khí, chiến khí, tác phong quan liêu, đan vào lẫn nhau, dĩ nhiên so với hả lao cũng không yếu. Bên cạnh, một đám xuyên quân trang cả trai lẫn gái, xem ra đều là một đám quan to hiển quý. Một đám hộ sĩ chuẩn bị đem lão nhân khiêng đi, nhưng là Lưu Húc nhìn một chút tình huống sau đó, liền nhanh lên ngăn lại. Đem để tay lên lão nhân mạch tượng, nhìn một chút dáng vẻ của hắn, Lưu Húc không khỏi có chút thất vọng, bởi vì lão nhân hết thể khí quan đã kiệt sức đến không thể ở kiệt sức. Hiện tại mặc dù là có thể đưa đến y y viện, cũng khẳng định không thể cứu vãn, nói không chừng trực tiếp chết ở nửa đường. Cứu hay là không cứu quên đi, nếu đều tới. Hơn nữa trước khi tới lão nhân lại chưa tắt hơi, lần này Lưu Húc vừa may lại là xuyên việt kháng chiến thế giới, đối với quân nhân có một loại cảm tình đặc biệt, cho nên hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, coi như lão nhân này đã đến bệnh tình so với Hà lão còn nghiêm trọng hơn tình trạng. Lưu Húc suy tư một chút, nhìn chung quanh một chút người nói ra, các ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước, ta nói không chừng còn có biện pháp cứu lão nhân. Một người trong đó trên vai gánh đại tá cấp bậc trung niên nam nhân đứng dậy, trừng mắt muốn liệt địa nhìn một chút Lưu Húc. Nói ra, các ngươi cấp cứu trung tâm chuyện gì xảy ra, không phải vội vàng đem cha ta đưa đi bệnh viện, ngươi là bác sĩ sao? Lưu Húc trắng người này liếc mắt, nói, nếu như ta nói, ta là bác sĩ, ngươi tin không? Nam nhân này hiển nhiên không ngờ tới Lưu Húc kêu ngạo như vậy khí, trực tiếp móc súng ra trên đỉnh Lưu Húc đầu. Lưu Húc lập tức liền đau chứng, cợt mờ nờ, lão tử trang bức nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bất quá ở nơi này dương cung bạt kiếm chi tế. Nam nhân phía sau một cái xuyên quân trang tiểu cô nương cũng là thò đầu ra, nhìn một chút Lưu Húc, sau đó hỏi, ngươi là thiếu bệnh viện Lưu Đại Phu, Lưu Húc sao? Lưu Húc sửng sốt một chút thần, nhìn một chút nữ hài, không phải minh bạch nàng vì sao nhận biết mình, bất quá cô bé này đỉnh khả ái, một tấm mặt trứng ống, hai cái đại con mắt, chính là nhìn không ra gò đồng đảo bô cao thấp, bằng không tuyệt đối là có thể đánh chín phần lò lì a đậu đỏ. Khấu, ngươi nhận thức hắn một cái quần áo đẹp đẽ quý giá, vẻ mặt vũ mị nữ nhân hỏi. Chứng kiến nữ nhân này, Lưu Húc không khỏi thất kinh, cái này quần áo đẹp đẽ quý giá, vũ mị bức người yêu nữ là canh Duy Duy Di, hắn chính là ta thường thường nói cho ngươi chính là cái kia Lưu Đại Phu. A bị Duy Di là đậu đỏ khấu mặt trứng ngỗng nữ hài nói ra, nghe nói y lý thuật có thể cao minh, có hắn, ra ra hẳn là liền được cứu rồi. Duy nhất Lưu Húc khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, duy nhất đậu sữa sao duy nhất đậu sữa, sung sướng thoải mái người trong phòng nghe được cái này đối thoại của hai người, không khỏi đối với Lưu Húc có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà cái kia đại tá cấp bậc tên cũng để tay xuống thương, nhìn một chút Lưu Húc nói ra, cứu người à, vừa rồi thật xin lỗi. Lưu Húc trắng người này liếc mắt, đối với canh Duy cùng đậu đỏ khấu lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, lại đối với chúng người nói ra, đều đi ra ngoài trước, ta cứu người không muốn có quá nhiều người ở hiện trường, bất quá ta cần một cái trợ thủ. Một ngày nghe được Lưu Húc cần trợ thủ, đậu đỏ khấu lập tức liền nhảy ra ngoài, nói ra, ta tới, Lưu Đại Phu, ngươi không biết ta là hộ sĩ. Hì hì, chẳng qua là ở bộ đội ở trên. Lưu Húc đau chứng, hắn cần trợ thủ chẳng qua là một ngụy trang. Lưu Húc bản lĩnh bày ở nơi đó, nơi nào cần gì trợ thủ, lại không phải khai đao mổ. Hắn là muốn cho Canh Duy lưu lại, cũng tốt cùng với nàng hảo hảo gần hơn một cái quan hệ gì, về sau giới thiệu nàng chụp diễn gì gì đó cũng dễ dàng một chút. Hắc hắc, cũng không biết, giới thiệu Canh Duy phách sắc. Giới nàng có nguyện ý hay không bất quá bị đậu đỏ khấu rào hoàng, Lưu Húc cũng không có thể nói cái gì. Để mặt trứng ngỗng đậu đỏ khấu lưu lại, một đám người toàn bộ đều đi ra ngoài, Lưu Húc lúc này mới hít sâu một hơi, không để ý tới nữa nàng. Lưu Húc trong mắt hiện tại chỉ có Canh Duy, như vậy tiểu lò lì nếu là đơn độc xuất hiện, hắn vẫn hứng thú, thế nhưng bây giờ cùng Canh Duy cùng đi ra ngoài, lập tức lực hấp dẫn sẽ không có hơn phân nửa. Lưu Húc đem chân khí bám vào trên đầu ngón tay, ở lão nhân nơi mi tâm một điểm, đem trong cơ thể chân khí quán thâu đến trong cơ thể của hắn. Chân khí nhập thể, hiệu quả dựng xào thấy bóng, lão nhân hai mắt mở ra, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.